Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 271, Tú Tú ân ái, tức chết người nha một. Góc truyện audio.com. Chủ tử nói là, Kính Tâm vui vẻ, lăng lăng nhìn xem nàng. Đúng á, liền là cái kia ý tứ. Khúc Đàn Nhi cổ đỏ lên, trên mặt càng là nóng đến nhanh toát ra mồ hôi. Cái kia, Kính Tâm vừa nói, ngoài cửa một đạo tiếng đập cửa, tạm thời đem trong phòng hai người đối thoại cắt ngang, mà cũng theo sát lấy là nha hoàn một tiếng cung kính hỏi thăm. Vương Phi, Vân Phu Nhân đến xem ngài, không biết ngài thức dậy chưa? Trong phòng, một mảnh trầm mặc. Vương Phi, Vân Phu Nhân tới thăm ngài. Trong phòng, vẫn là một mảnh trầm mặc. Vương Phi, xin Vân Phu Nhân đi thiên sảnh chờ. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt một câu. Mạc Liên Thành vừa mới giải khai không cho phép bước vào Tuyết Viện lệnh cấm. Những này nữ nhân liền tới cửa. Được rồi, các nàng bản thân muốn đưa tới cửa, cũng đừng trách nàng hung ác. Thế là, Kính Tâm lặp lại một câu. Bên ngoài nha hoàn liền rời đi. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi chăn mền đi lên kéo một phát. Ngủ tiếp, vừa mới là lười đứng dậy. Hiện tại vừa vặn, mượn cơ hội suy nghĩ một chút. Làm sao đem quý phủ nữ nhân thanh lý mất. Còn có thèm nhỏ dãi Mạc Liên Thành sắc đẹp. Hết thảy đưa các nàng bóp chết tại cái nôi ở trong. Gọi bọn nàng nằm mơ đi. Kính Tâm, ngươi nói làm nữ nhân thật vất vả. Trừ muốn sinh con, còn muốn đấu tiểu tam. Chấm, khụ khụ, Kính Tâm muốn cười, lại nhịn xuống. Chủ tử, tiểu tam là cái gì? Tiểu tam, liền là so A nhị còn nghiêu bê. Bởi vì nhiều hơn xoay ngang. Hoành A hát hoành. Kính Tâm tự nhận theo không kịp nào đó chủ tử quái dị tư duy. Không cách nào bình thường trao đổi. Thông minh im miệng, khoảng qua một khắc đồng hồ. Ngoài cửa lại tới nha hoàn bẩm báo. Vương Phi, thập cửu công chúa đến xem ngài. Khúc Đàn Nhi đôi lông mày nhíu lại. Đến đụng náo nhiệt a, đồng dạng. Xin đi thiên sảnh, nàng âm dương quái khí một câu. Kính Tâm lại đi cùng nha hoàn nói một câu. Nha hoàn lại rời đi. Chủ tử, tốt như vậy a, đó là thập cửu công chúa. Có cái nào so ba, còn muốn hai, chấm chấm, cái gì ý tứ, Kính Tâm nghe không hiểu, nhưng không phải là cái gì tốt lời nói. Khúc Đàn Nhi tiếp tục ngủ, tựa hồ có dự định, lại ngủ lấy một hai canh giờ. Sợ nàng bị đói, Kính Tâm đi trước phòng bếp nhỏ bưng tới một bát nấu rất lâu cháo thuốc. Thời gian tới tới lui lui, cũng qua một chút. Mà Khúc Đàn Nhi ngược lại không sẽ cùng mình dạ dày khó xử. Rửa mặt một chút, ăn lại tiếp tục ngủ. Dường như căn bản không nhớ rõ. Thiên sảnh vẫn chờ hai cái nữ nhân. Kính Tâm cũng đoán không ra chủ tử đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng đã hiểu được một sự kiện. Nhà mình chủ tử rất thông minh. Căn bản không cần bản thân quan tâm. Bất thình lình, cửa làm cho đại lực đẩy ra. Bát Vương Tẩu thật lớn giá đỡ. Liền bản cung đều phải chờ thêm cá biệt thời cơ. Chẳng lẽ bên ngoài nói Bát Vương Tẩu tỉnh là loạn truyền sao? Mạc Phượng Dương mắt hạnh giận dữ, nghênh ngang đi tiến đến. Tựa như sớm đoán được Mạc Liên Thành không có ở, liền là lời nói đều có gai. Theo sát ở phía sau là Vân Yêu Liên. Trên mặt mang khẽ cười ý, ngược lại không thấy cái gì hung hăng khí diễm. Ngược lại nhiều một vòng nịnh nọt ý vị. Vừa vào cửa đến, liền nhẹ giọng ân cần thăm hỏi. Vương Phi, thân thể có mạnh khỏe. Khúc Đàn Nhi không để ý tới Mạc Phượng Dương. Ngược lại là hồi cho Vân Yêu Liên hư hư cười một tiếng. Muốn diễn kịch, nàng Khúc Đàn Nhi tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào. Vân Yêu Liên muốn trang, nàng hôm nay liền phụng bồi đến cùng. Dù sao, cũng không có bao nhiêu ngày ở chung thời gian. Rất tốt, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Ta đặc biệt để phòng bếp cho ngài hầm chén bát súp bồi bổ tức giận. Vương Phi uống lúc còn nóng, Vân Yêu liên tiếp nhận nha hoàn trong tay bát súp, tự mình muốn đưa lên. Cách chương.